không thể làm ngơ TF Boy version. Chương 7, vị khách oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, TF Boys phải đến công ty tập luyện để chuẩn bị cho một show lưu diễn ở Bắc Kinh. Hôm nay ở nhà ngoan nhé, anh đi một lát nữa sẽ về. Tiểu Khải dặn dò rồi cùng TF Boys đến công ty. Hả, Gigi vẫn còn lơ mơ, mắt nhắm mắt ngủ, khoảng 7 giờ 30 cô mới dậy, làm VSCN rồi xuống bếp. Chà, hôm nay có gì ăn không nhỉ? Để chuẩn bị đi học chứ. Cô ngái ngủ, mà hình như hôm nay là chủ nhật mà. Kính con, ai đấy? Đợi xíu, cô chạy ra mở cửa. Xin chào, tôi có thể giúp? Vừa mở cửa ra đã thấy người không mong đợi. Lại là anh, sao oan gia ngõ hẹp quá vậy? Thì sao, ai thèm chơi với nhóc? Tôi đến đây để làm bài tập nhóm với Tiểu Khải thôi. Ngọc Quý hất mặt lên rồi ngang nhiên bước vào. Anh, cô cũng bó tay, đành phải cho hắn vào vậy. Tiểu Khải chừng nào về vậy? Ngọc Quý hỏi, không biết, nói rõ ràng xem nào. Cô định im lặng nhưng chợt nghĩ ra gì đó. Anh biết nhà thờ chứ? Hửm, biết, mà chi vậy? Ngọc Quý thắc mắc, lên đó mà hỏi Chúa đấy. Tôi không rảnh để trả lời những câu hỏi này đâu. Cô nhếch môi rồi lên lầu. Ê, C, cái, mở điện thoại lên, cô nhận được thông báo. Tiểu thư, cô mau xuống nhà đi, em của cô tới rồi đó. Bà quản gia riêng của cô nhắn. Ồ à, thật sao, cô mừng rỡ chạy xuống tới nhà. Gì mà hớt hãi vậy? Ngọc Quý hỏi, em tôi, là em tôi đó. Ủa, tôi nhớ nhóc là đứa con duy nhất mà. Di Di không bận tâm, vừa mở cửa đã thấy Kerry chạy vào. Kerry, vật nuôi của Thiên Tuyết Di, là một chú chó dòng quý tộc, giống cái, màu trắng phau. Kerry, nhớ mày quá đi mất. Cô ẩm Kerry lên, con chó mừng rỡ liếm mặt cô. Tưởng nuôi con chó đó sẽ được bình yên sao? Ý anh là sao? Cô băn khoăn, nhóc nên nhớ Tiểu Khải là người ghét dơ giấy. Đó là lý do cậu ta chẳng bao giờ đụng đến động vật. Ồ, cô ồ một tiếng. Không sao, tôi sẽ có cách, chỉ cần anh giữ giúp tôi bí mật là được. Việc gì tôi phải giúp, cứ để thế cũng sẽ có chuyện hay coi thôi. Anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Vậy sao, tôi không nghĩ thế, anh thử không giúp đi. Cô cười nhẹ rồi thả Kerry xuống. Kerry chạy đến cắn chân anh một cái. Sau đó còn leo lên người. Đáy ỉa này nọ, a a a a, Kerry. Tốt lắm, tiếp tục đi, đừng làm chị thất vọng. Cô cười đến nổi không thấy trời xanh là gì. Rồi rồi, tôi không nói. Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu thua. Rút lui, Di Di ra lệnh, Kerry lập tức quay về. Xem ra anh cũng có bản lĩnh đấy. Di Di mở cửa, Vương Nguyên ở ngoài hét vọng vào. Kerry, lên phòng chị, cô dặn Kerry rồi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài. Cậu bị ngứa à, chuông có sao không bấm, hét chi cho tốn giọng. Thiên tỷ lắc đầu, ở nhỉ, hôm nay đầu óc tớ có vấn đề thì phải. Vương Nguyên ngơ ngác, thì rõ ràng là em chưa uống thuốc mà. Tiểu Khải đùa, vào đi, cô chạy ra mở cửa. Bốn người bước vào đã thấy con người kia bị hành xác đến thê thảm. Hội trưởng, anh sao vậy? Vương Nguyên thắc mắc, à, không có gì, bị hổ gặm thôi. Ngọc Quý cười, vừa nghe dứt câu ba người liền quay sang Di Di đầy kinh ngạc. Gì thế, em không có làm, cô cười vô, số, tội, thật chứ, anh không nghĩ thế, cậu thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tớ đấy. Đúng là bang trưởng có khác, xem ra ban phó phải học hỏi rồi, đâu phải nhóc làm, mà là chó nhóc làm đấy. Cách chương.